Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 629, đánh cực hố người. Kiệt đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Loại cảm giác này rất rõ ràng, nhưng là hắn lại nói không nên lời. Hắn không tin Bạch Vũ tại cái này Tam Nhãn Vương tộc còn có thể lật trời. Đi, chúng ta đi chiến trường. Tam Nhãn Vương tộc đồng dạng có chính mình chiến trường tồn tại, cũng phân làm truyền thống chiến trường cùng sinh tử quyết đấu tràng. Bất quá hôm nay hai người khẳng định là sẽ không ở sinh tử quyết đấu cuộc chiến đấu. Bạch Vũ vốn là ở bên ngoài nhìn đến Tam Nhãn Vương tộc chỉ có một tòa thành trì lớn nhỏ. Nhưng là sau khi đi vào hắn mới phát hiện, cái này Tam Nhãn Vương tộc bên trong chân thực không gian chỉ sợ đều có một tòa tiểu hình đại lục lớn nhỏ. Hắn biết, đây mới là Tam Nhãn Vương tộc chân chính nội tình chỗ. Cái này một tòa thành thị, lộ ra nhưng đã bị Tam Nhãn Vương tộc tổ tiên cấp tế luyện qua. Bên trong tự thành không gian, bằng không, không có lớn như vậy thể tích tồn tại. Bởi vì thành trì so sánh lớn, mà lại bọn họ cách chiến trường xa xôi. Cho nên mấy người cũng là bay có chừng tiểu thời gian nửa nén hương. Mới vừa tới trên chiến trường, Kiệt công tử, Ngao công tử, làm hai người xuất hiện tại chiến đấu tràng thời điểm, đột nhiên thì có quản sự tiểu chạy tới. Sau đó hắn hơi hơi hướng về Kiệt Ngao hai người khom người. Kiệt Ngao hai người khẽ gật đầu. Sau đó Kiệt mở miệng nói ra: "Chử quản sự, người đem thần vương cấp chiến đấu tràng mở ra. Ta muốn cùng Miêu Mộ Tiên nhất chiến." Chử đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lập tức hắn hướng về Bạch Vũ nhìn qua. Hắn muốn từ Bạch Vũ trong mắt nhìn đến cực nhỏ sợ hãi. Nhưng là hắn thất vọng. Bạch Vũ lúc này là như thế thong dong cùng bình tĩnh. Có điều hắn đặng cũng hướng về Bạch Vũ ném một cái đồng tình ánh mắt. Nơi này là Tam Vương tộc thành trì, cũng chính là ở chỗ này chiến đấu. Đối với Kiệt có một cái tăng thêm tác dụng. Vốn là Kiệt cũng là thiên chi kiều tử đồng dạng tồn tại. Nếu như lại bị Tam Nhãn Vương tộc vầng sáng gia trì, Kiệt thậm chí có cùng nửa bước thần vương nhất chiến, thậm chí đánh bại thực lực của đối phương. Một cái không có danh tiếng gì người muốn cùng hắn chiến đấu. Như vậy xuống chàng có thể nghĩ. Đúng, Kiệt công tử, người này sau khi nói xong, liền trực tiếp cầm lấy một tấm lệnh bài bộ dáng đồ vật. Sau đó hắn tại kết tinh phía trên đụng một cái. Kết giới trong nháy mắt liền mở ra một cánh cửa. Sau đó hắn mang theo mọi người nối đuôi nhau mà vào. Tam Nhãn Vương tộc chiến đấu tràng đồng dạng có chỗ ngồi đặc biệt. Lúc này Ngao trực tiếp mang theo Mộ Dung Vũ Nhi bọn người đi ngồi trên tiệc. Mà Bạch Vũ cùng Kiệt thì là đi phía dưới chiến trường. Mộ Dung Vũ Nhi một mực điềm tĩnh lạnh nhạt. Trên người nàng cái kia cỗ tiên linh thanh nhã bộ dáng chưa từng có biến mất. Dường như nàng xưa nay sẽ không là Bạch Vũ lo lắng một dạng. Miêu Mộ Tiên, trận chiến ngày đó, người bất quá là lấy hai đánh một, thắng không anh hùng, nay muốn cùng ngươi công bình nhất chiến. Ngày đó xác thực tồn tại hai đánh một tình huống, nhưng là liền xem như ngày đó không phải hai đánh một. Miêu Mộ Tiên cũng tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng chống lại. Bởi vì Miêu Mộ Tiên rõ ràng là có thể khắc chế hắn. Ha ha, không nói nhiều, Kiệt, đã ta đáp ứng đánh với ngươi một trận, vậy chúng ta thì chiến. Ta nhìn ngươi nhìn ta như thế không phục, muốn không chúng ta thêm một chút nhi tặng thưởng như thế nào? Cũng không muốn nhiều, thì một khối linh thạch như thế nào? Bạch Vũ trong mắt, sáng lên một vệt giảo hoạt nụ cười tới. Hắn biết, đối phương khẳng định sẽ cảm thấy một khối linh thạch là đúng hắn làm nhục. Cho nên hắn khẳng định là hội tăng giá, mà lại khẳng định thêm đến không phải một chút điểm. Hắn vẫn muốn Bạch Vũ tử. Hiện tại không có cơ hội giết Bạch Vũ, như vậy có thể đả kích đến Bạch Vũ sự tình, hắn cũng là vui lòng làm. Miêu Mộ Tiên, một khối linh thạch, ngươi là đang vũ nhục ta, vẫn là tại làm nhục chính ngươi? Hiển nhiên, liền Kiệt cũng nhìn không được, mà đây chính là Bạch Vũ muốn hiệu quả. Bạch Vũ lúc này hơi nhíu lông mày, mở miệng nói, trên người ta thiên tài địa bảo cũng không nhiều, ngươi muốn như thế nào? Đồ xấu xa, Mộ Dung Vũ Nhi khẽ gắt, Nàng biết, Bạch Vũ tuyệt đối lại là động ý đồ xấu. Nói không chừng một hồi kiệt hội chỉ thua còn lại. Bạch Vũ hiện tại cũng là một cái gặp tài mắt mở hàng. Chỉ sợ một hồi có kiệt khóc. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng là đào lấy hố chờ lấy kiệt đến nhảy. Kiệt cười cười. Sau đó trực tiếp đem không gian của mình giới chỉ ném vào một bên. Chỉ nghe hắn mở miệng nói. Ta chỗ này có 10 triệu linh thạch. Ngươi có bao nhiêu? Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt thì cổ quái. 10 triệu linh thạch. Xác thực không phải số lượng nhỏ. Nhưng là so sánh với hắn lên. Thì có vẻ hơi không có ý nghĩa. Lúc này Bạch Vũ khẽ thở một hơi. Nói khẽ. Ai? Ta đều cho là mình đầy đủ nghèo. Không nghĩ tới có người so ta còn nghèo. Ta tự hỏi lại nghèo. Cũng có 100 triệu linh thạch đi. Kết quả ngươi cũng chỉ có 10 triệu mà thôi. Kiệt tự nhiên không nghèo. 10 triệu vô cùng giàu có. Mà lại Bạch Vũ đoạt lấy hắn một lần. Không phải vậy hắn cũng sẽ không chỉ có như thế một điểm nhi tài sản. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp đem không gian giới chỉ lắc một cái. Vô số thiên tài địa bảo bay thẳng tại trong trời cao. Vô số nửa bước thần vương cấp bậc nội hạch. Trên không trung dục dục rực rỡ. Còn có vô số hắc ám tinh thạch. Trên không trung phát ra hào quang màu đen nhánh tới. Nấc, Kiệt nhìn lấy nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Hắn liền không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Nơi này thiên tài địa bảo. Ít nhất là đồng giá tại hắn tinh thạch gấp 10 lần bên trong. Cho dù là mạnh như Kiệt. Lúc này cũng không nhịn được sinh ra một tia đi ra. Ngươi chờ một chút. Sau khi nói xong, Kiệt trực tiếp hướng về ngao bay đi. Lập tức mở miệng nói. Nhị đệ, đem ngươi thiên tài địa bảo ta mượn dùng một chút. Còn có ngươi linh thạch. Ta một hồi trả lại ngươi. 1,5 lần trả lại ngươi như thế nào? Vì có thể đủ nhiều thắng Bạch Vũ tiền. Kiệt cũng là đủ liều. Nhưng là liền xem như lại liều. Ngao cũng là sẽ không cùng ở giữa hắn. Đối với Bạch Vũ thực lực, hắn vô cùng rõ ràng. Chính mình cái này không nghe khuyên bảo muốn đi đưa. Hắn không ngăn cản được. Nhưng là trên người hắn linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Đối phương lại đừng nghĩ đánh chủ ý. Bọn họ một người là Kiệt. Một cái là Ngao. Lấy tên vốn là có Kiệt Ngao chi ý. Không sai mà một khi người Kiệt Ngao không dạy dỗ. Vậy liền cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên hiện tại Ngao biết. Có lúc, cho bọn hắn một số đả kích. Chưa thường là hỏng sự tình. Kiệt chỉ có cật một đệm khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Dạng này hắn có thể đầy đủ trưởng thành. Ngoặc kép, không gian của ta giới chỉ đồ vật vừa tốt bán xong. Sau đó đổi lấy linh thạch. Bị người dùng rơi mất. Ta hiện tại thế nhưng là một cái điển hình. Chuyện mượn tiền. Người tốt nhất đừng tới tìm ta. Hắn hiện tại cũng không dám cấp Kiệt nói thật. Nếu như bây giờ cùng Kiệt nói thật. Một hồi Kiệt thua. Nói không chừng còn muốn tới tìm hắn. Hỏi nàng vì sao không nói trước cùng mình cáo chi. Kiệt vốn còn muốn nhiều vơ vét một chút chỗ tốt. Nhưng nhìn đến nhị đệ của mình không giúp đỡ chính mình. Hắn cắn răng. Một lần nữa về tới chiến trên đấu trường. Chỉ là hắn hiện tại. Da mặt hơi có chút không dễ nhìn. Bạch Vũ sớm thì nhìn thấy màn này. Sau đó mở miệng nói. Thế nào? Kiệt công tử có phải hay không gần nhất trong tay gấp? Không bằng dạng này. Ta thì dùng 100 triệu linh thạch cùng ngươi đánh bạc như thế nào? Nếu như ngươi thắng. Ngươi cật chút thua thiệt. Những thiên tài địa bảo này chính ngươi cầm lấy đi đổi linh thạch. Nếu như ngươi thắng, ta cái này 100 triệu thiên tài địa bảo liền là của ngươi. Như thế nào? Kiệt trong nháy mắt cũng là ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ vậy mà như thế dễ nói chuyện. Hắn lúc này, nhìn lấy Bạch Vũ, liền phảng phất thấy được một tòa bảo bối như núi. Tốt, ta đáp ứng. Ngay tại lúc hắn đáp ứng trong nháy mắt, Ngao lại là thống khổ nhắm mắt lại. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.